Kỷ Linh Thần Quân, chương 36, Phong Tuyệt, góc truyện audio.com, quyển 1, Thần Quân Tinh. Trong lúc hắn đang nhớ về ký ức địa cầu thì trận chiến đã thắng. Tiếng chuông đánh hắn từ trong hồi ức tỉnh lại. Phong Lăng công bố kết quả là đội Phong Tuyệt thắng do kỹ năng của Phong Tuyệt có thể phát động tối đa 7 lần. Vừa lúc những đội viên của Phong Hình lộ ra sơ hở liền thành công hạ gục. Kết quả này khiến những người đặt cược vào đội Phong Hình thua vô cùng vui mừng. Hắn cũng không quá ngạc nhiên, liền đi nhận lấy quân công từ trận thắng vừa rồi. Lên đài rút thăm, lần này dính phải hắn cũng đội Phong Hưng. Cược cao nhất cho Phong Hưng thua là 1-4. Có lẽ thực lực của hắn vẫn chưa đủ thuyết phục đám người này cho lắm nên hắn cũng cảm thấy vui mừng vì bản thân có thể kiếm thêm mớ quân công. Cũng không lâu lắm liền bắt đầu trận thứ hai của hắn. Đối thủ lần này cũng không quá mạnh. Hắn quay sang nói với mọi người. Tận lực áp chế lực lượng. Phải ép bản thân thắng thảm thì chúng ta mới có quân công để tiêu. Những người mới vào sau khi trải qua tân sinh đại bỉ này đều sẽ có quân công cùng đội quân của bản thân. Ngoại trừ việc đổi quân công lấy tài nguyên tu luyện ra thì nhất định phải đổi lấy lương thực hàng ngày của bản thân. Chính vì thế nên hắn mới lợi dụng thời cơ lần này kiếm quân công. Trợ giúp bản thân có thêm thời gian an toàn bên trong doanh trại luyện tập đầy đủ rồi mới đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Phong Hưng cũng không có gì đặc biệt. Toàn bộ đều như lúc đánh Phong La. Dựa vào phòng thủ cùng độc đạn của hai người Phong Tùy và Phong Di để hạ gục địch là chủ yếu. Cũng không có lâu lắm. Hắn liền hạ gục toàn bộ đối thủ. Rút thăm lần này cũng không phải hắn liền xuống đài nhận quân công. Từ 15 vạn lên 60 vạn, vẫn còn rất nhiều trận đấu đang chờ hắn kiếm thêm quân công. Trận kế tiếp chính là Phong Hỏa cùng Phong Tuyệt, hắn cược toàn bộ vào Phong Hỏa 1-2. Không bao lâu Phong Tuyệt sử dụng kỹ năng của bản thân hạ gục khoảng 2 người khiến đội hắn chiếm thế thượng phong. Từng người bên Phong Hỏa bị hạ gục. Chỉ còn riêng đội trưởng Phong Hỏa nhìn đội Phong Tuyệt vẫn còn đầy đủ lực lượng. Hắn liền cười khổ giơ tay chịu trói. Lấy về 120 vạn quân công. Hắn lại lên đài rút thăm. Lần này đến lượt Phong Hưng cùng Phong La. Hắn cược Phong Hưng thua 1-1.5. Phong La thứ nhất là có kỹ năng vừa công vừa thủ. Nghỉ ngơi lại vừa vặn đủ mà điểm không được tốt chính là có một vài đội viên của hắn đã mất đồ phòng ngự. Nhưng như thế vẫn không có làm Phong Hưng có thể chiếm thượng phong với bản thân không có chiến kỹ truyền thừa. Trận chiến kết thúc, Phong Hưng thua thê thảm. Toàn đội không ai còn năng lực chiến đấu nên trực tiếp bị loại khỏi vòng 2. Kỷ Linh thu về 180 vạn quân công liền lên rút thăm. Lần này cũng không phải hắn mà là đội Phong Hùng cùng Phong Hỏa. Phong Hỏa thua 1-1, không đáng đặt nên hắn hoàn toàn bỏ qua. Tới khi kết thúc trận đấu, Phong Hùng dường như không muốn mất thêm thời gian nên hoàn toàn hạ gục toàn đội Phong Hỏa. Đánh bọn hắn không có vài tháng nằm trên giường là khó thể khôi phục. Trận kế đến Phong Khởi cùng Phong Ninh, kết quả đều giống trận Phong Hùng cùng Phong Hỏa. Cược 1-1 và toàn đội đều phải nằm trên giường vài tháng. Chẳng rõ trận này là trận thứ bao nhiêu. Phong Hình cùng Phong La xông tới liều mạng vô cùng căng thẳng. Những trận trước đó của hắn và những người khác trợ giúp hắn kiếm lên 300 vạn quân công. Tới trận này hắn đặt Phong Hình thua cuộc với tỷ lệ 1-3. Món tiền vô cùng khổng lồ nhưng so với toàn bộ 4 chủ bàn tại đây thì cũng chưa tính là gì. Quả nhiên Phong Hình tuy có thể tăng sĩ khí cùng chiến ý toàn quân và giảm sĩ khí địch nhưng Phong La như không chịu chút ảnh hưởng nào. Bắt đầu phòng thủ xúc lực phản công. Qua một hồi xúc lực đầy đủ, Phong La phản công ồ ạt đánh bay tất cả đội hình đối phương ra khỏi lôi đài. Đồng thời cũng đem đối phương loại bỏ. Phong La thắng, Kỷ Linh thu về 900 vạn, rồi lại lên lôi đài rút thăm. Lần này hắn đánh với Phong Tuyệt, hắn cũng không có nản lòng. Hắn tin tưởng đội của hắn nhất định đánh bại những người kia. Hắn lên đài cũng không quên nghe ngóng bên dưới. Tỷ lệ hắn thua chỉ có 1-2 mà Phong Tuyệt thì lên tới 1-8. Điều này làm hắn vô cùng thích thú. Thầm quyết tâm đánh bại Phong Tuyệt. Dù Phong Tuyệt rất có tiềm lực nhưng hắn tin tưởng sau này hắn cũng có thể có được một người như hắn. Kỷ Linh thấy tất cả đã vào trận hình, không nói một lời lao về phía trước, vẫn là bốn người dẫn đầu. Những người còn lại ở lại thủ hộ những người viễn công như hai trận trước. Bên kia cũng cử ba người ở lại bảo hộ Phong Tuyệt tay cầm trường cung to lớn. Còn lại sáu người liền lao lên. Đại Hoàng, Nhị Hoàng, hai người ngăn cản bốn người. Còn lại để hai bọn ta. Hắn cũng không vội, phân phó mọi người xong hắn liền tìm cho mình một đối thủ thích hợp. Phong Mã tự lựa cho bản thân đối thủ khá mạnh. Còn Kỷ Linh thì đụng phải tên phòng thủ châu nhất đội kia. Không thèm dây dưa lâu dài với hắn. Cắm đế long kiếm xuống sàn. Quyền đầu nắm chặt lao đi. Bước đi của hắn thần tốc. Nhanh nhẹn mà huyền ảo khiến phản ứng tên kia không kịp theo bước chân của hắn. Liên tục di chuyển xung quanh làm tên phòng thủ này hoa mắt chóng mặt. Kỷ Linh phát hiện ra đây là thời cơ thích hợp liền lao tới trước mặt tên này. Một quyền đánh ra, quyền này tuy không phải là toàn lực nhưng nó cũng ẩn chứa ba phần lực lượng. Đủ để đánh nát tảng đá trăm cân, chỉ là không biết cường độ thân thể tên này có được mạnh mẽ như vậy hay không. Cộng thêm với lớp áo giáp, cường độ tên này cũng không tệ, một quyền của hắn vậy mà chỉ có thể đánh dạn nứt áo giáp. Không thể một quyền đánh nát, hơi thất vọng về bản thân. Hắn vốn chỉ muốn dùng ba phần lực lượng nhưng xem ra phải tăng lên. Người này khôi phục lại như ban đầu. Cảm nhận được lớp giáp của bản thân bị người đánh. Hắn quay lại, hai tay thành trưởng đập ra. Theo bàn tay hắn bay ra chính là một đợt sóng âm cường đại khuếch tán đẩy lui hắn ra xa. Sóng âm này dường như không có lực công kích. Đánh lên người hắn mà hắn chẳng cảm thấy đau đớn. Cười lạnh một tiếng. Thân thể lao thẳng về phía người này. Vậy mà tên này lại cười lại hắn. Song trưởng đánh ra, hắn lại bị bật lui xa hơn vị trí vừa rồi. Như hiểu ra đặc điểm năng lực của tên này. Hắn liền di động xung quanh, tìm cơ hội mới. Nhưng lần này hắn không được như ý, đối thủ của hắn cũng không có quan sát bước chân của hắn mà đứng yên cảnh giác. Bí quá hóa liều, hắn quyết định xông tới. Cùng một nửa lực lượng của bản thân, tốc độ của hắn mau chóng hơn trước, thoáng cái đã tới sau lưng người này. Một quyền đánh ra, một quyền này cũng không còn yếu như quyền trước đó mà trở nên có lực hơn. Đem giáp gỗ của hắn đập nát, quyền này khiến hắn thổ huyết trượt dài tới đằng trước. Kỷ Linh cũng không có để cho hắn có cơ hội đứng dậy phản công mà lướt tới dùng chân đá hắn rơi khỏi đài. Nhanh chóng giải quyết tên này. Những người bên dưới cược cho đội hắn thua đều kêu than. Kỷ Linh không để ý tới mà quay đầu lại nhìn về Phong Tuyệt đang được bảo hộ ở bên trong. Bỗng hắn nhảy lên, trường cung kéo căng, từ trên dây cung dần hình thành một đoạn tiễn ngắm thẳng Kỷ Linh đang quay lưng về phía bọn hắn. Phong Mục, dùng độc đạn bắn vào tay hắn. Phong Hiên từ bên trong trận hình nói ra. Phong Mục không chậm trễ làm theo. Thục, thục. Hai quả độc đạn nhắm thẳng tay Phong Tuyệt mà bắn. Phong Tuyệt tự nhiên biết thứ này tuy đã được ngụy trang nhưng vẫn nên phải đề phòng. Phá, hét xong, một người bên dưới nhảy lên bắt lấy hai quả độc đạn vào trong tay nhưng ngay khi vừa mới chạm vào. Người này liền rơi xuống. Độc đạn vỡ ra tản ra một mùi hương an thần cấp tốc cực mạnh khiến tên chạm vào kia trực tiếp ngã xuống ngủ. Mùi hương này còn lan ra xung quanh ảnh hưởng tới hai người khác nữa khiến thần trí bọn hắn mơ hồ rồi ngã gục. Phong Tuyệt thì vẫn giữ vững được tỉnh táo nên không có bị ảnh hưởng quá mạnh. Tuyệt xuyên tiễn còn hai lần phát ra. Lần này hắn trực tiếp ngưng tụ thành hai tiễn bắn thẳng hướng Kỷ Linh. Kỷ Linh vừa lúc quay người lại cũng là lúc Phong Tuyệt hoàn thành chiến kỹ truyền thừa bắn ra. Hai mũi tiễn tốc độ kinh người trong chớp mắt bay tới trước mặt hắn khiến hắn hơi giật mình nhưng lập tức phản ứng lại. Quyền đầu nắm chặt toàn lực đánh thẳng mũi tiễn. Lực lượng khủng bố của hắn trực tiếp chấn nát hai mũi tiễn. Hắn cũng không có để ý Phong Tuyệt mà nhìn những chiến trường khác. Phong Tuyệt thấy bản thân đã hết hy vọng. Chỉ có thể trách hai người tùy di của bên kia quá khủng bố. Có thể nghiên cứu ra độc dược. Ngay sau đó. một con dao toát ra đầy hàn khí kề bên cổ khiến toàn thân hắn lạnh toát. Mặt cắt không còn giọt máu. Hắn biết sát thủ đội Kỳ Linh đã tới đánh giơ tay chịu trói. Không chút dị động, bên phía Phong Mã thì sử dụng năm thành lực lượng của bản thân với tốc độ chân nhanh chóng đem đối thủ đạp bay ra ngoài. Ngất đi, quá yếu, Phong Mã nói xong một câu liền thấy Kỳ Linh nhìn về phía mình. Mục tiêu của hắn chính là vượt qua Kỳ Linh, mấy đối thủ không có chút lực lượng nào hấp dẫn này chẳng đáng để hắn xuất toàn lực. Đại hoàng cùng nhị hoàng như tìm được đối của mình, bốn người đánh vô cùng hăng. Qua một hồi, đám người này vật vã nằm dưới đất cười lớn như gặp tri kỷ lại được đánh một trận thống khoái. Cách chương.